Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 630, sát nhập hắc ám. Về trời xanh trên đông tây, hắn là ở bổn nguyên trong thế giới biết đến. Bất quá bổn nguyên thế giới ghi lại tất cả, thật thật giả giả giống như huyễn mộng, thiên nguyên đại đế có thể đã nhòm ngó trong đó hư thực. Nhưng Trương Đạo Nhất bây giờ tầng thứ lại là còn thiếu rất nhiều tiếp xúc mấy thứ này. Có thể dựng dục xuất thần bí mật tử khí loại này vô thượng của quý thế giới. Lại làm sao có thể đồng ý với phàm tục. Thiên nguyên đại đế từng cùng Trương Đạo Nhất nói chuyện. Báo cho biết Trương Đạo Nhất. Cho dù là lấy hắn lực lượng của hôm nay cũng chỉ có thể chạm đến bổn nguyên thế giới. Mà không còn cách nào làm ra cải biến. Một vị quét ngang chư thiên hỗn độn. Sừng sững đại đạo tuyệt điên cao thủ đều như vậy nói. Từ lần có thể thấy được bổn nguyên thế giới đáng sợ. Cố lấy bổn nguyên trong thế giới tất cả. Trương Đạo Nhất, không, sẽ không tin, cũng sẽ không tin hoàn toàn. Nhiều hơn nữa, văn tự cũng không khả năng miêu tả ra một hoàn chỉnh thế giới. Người nghe đều vì hư, duy sở kiến là thật. Lấy hắc ám ăn mòn vạn ức sinh linh, cũng để cho lẫn nhau thôn phệ. Không ngừng trưởng thành, loại phương pháp này dĩ nhiên có thể sáng lập ra đế cấp tồn tại. Trương Đạo Nhất lòng chung cảm khái, phản hồi bản đi tìm nguồn gốc phía dưới. Hắn nhìn thấy nào đó chân thực, xem ra cái này đích xác cùng trời xanh trên hắc ám có quan hệ. Tu hành gian nan, ở nhân gian vạn cổ ra một đế chấn vạn cổ, mà ở cái thế giới này. Hắc ám dĩ nhiên có thể trực tiếp sáng lập đại đế. Theo hắn biết, trời xanh trên trung tích lạc hắc ám liền hữu giá chủng công hiệu. Có thể làm cho sinh linh tiến hóa. Cho dù là đối với đã ngật lập thiên địa tuyệt đỉnh phê chuẩn tiên đế. Cũng có không tầm thường hiệu quả. Bất quá loại này đại đế cũng không phải là không có chỗ thiếu hụt. So với ở trong nghịch cảnh thành dài ra không sứt mẻ đại đế. Trong bóng tối đản sinh ra sinh linh mạnh mẽ mặc dù có đế cấp lực lượng, cũng có đế đạo pháp tắc, nhưng tương đối nhỏ yếu, tâm linh cũng vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa hắc ám cần phải sáng lập đế cấp tồn tại cũng không phải là không có đại giới. Có tư cách lớn lên thành đế cấp hắc ám sinh linh, sinh tiền chỉ ít cũng là đại thánh hoặc là chuẩn đế. Nhược tiểu chính là hắc ám sinh linh mặc dù có thể tiến hóa. Nhưng tiềm lực hữu hạn, không có khả năng không hạn chế trưởng thành. Một cái đế cấp tồn tại sinh ra, đối ứng, đúng là vô cùng sinh linh tử vong. Bất quá mấy tháng thời gian, cái này đều biết cái tinh vực lớn nhỏ đại lục cũng đã hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn. Chỉ có cực đông chi địa, còn sót lại thế giới bổn nguyên hội tụ ở này. Chật vật ngăn cản bóng tối ăn mòn. Bất quá nếu là tiếp tục nữa. Cuối cùng này địa phương, hoàn toàn bị hắc ám thôn phệ, cũng chỉ là thời gian dài ngắn a. Đạo tiên vương cấp khác cường đại ý chí vẫn chưa trực tiếp xuất thủ. Nếu không cuối cùng này bổn nguyên, căn bản không khả năng còn sót lại cho tới bây giờ. Cảm ứng cuối cùng bừng sáng chi địa, Trương Đạo Nhất lòng bên trong ý niệm trong đầu chuyển động. Bản thân hắn. Không nói tới sức mạnh hay hoặc là cảnh giới đều đến gần vô hạn tiên vương. Tự nhiên cũng có thể minh bạch tiên vương cường đại. Chỉ nói tới sức mạnh tiên vương cường giả thậm chí có thể sánh ngang lục giai. Chỉ có tinh thần ý chí có một chút khiếm khuyết. Năm đó bất tử thiên hoàng lấy hồng trần tiên cảnh giới. Liền có thể tùy ý đắn đo thiên tâm ấn nhớ. Rút ra thế giới bổn nguyên tin tức. Làm sao huống là một vị tiên vương ý chí. Tình huống hôm nay chỉ có một cái khả năng, vị kia tiên vương nhãn căn bản không ở một giới này. Hắn lấy hắc ám ăn mòn thời gian khả năng chỉ là luyện binh. Cuối cùng mục đích của hắn, có thể là nhân gian cũng có thể là tiên vực. Tiên vực là cái thế giới này tinh túy, mà nhân gian là cái thế giới này căn cơ. Phương này kẽ hở thế giới, cũng không quá lớn ý nghĩa. Quang minh thế giới, Trương Đạo Nhất ý chí hiển hóa. Hóa thành hình người, nguyên bản hai giới trong lúc đó cách lạch trời. Cho dù là hắn cũng không khả năng đem ý chí đầu nhập nơi đây. Nhưng bây giờ hắn lấy nhân gian bổn nguyên ngắn dung hợp giới này bổn nguyên. Cũng tạm thời mở ra một cái thông lộ. Cái này toàn do cái thế giới này phối hợp. Giới này đã bị bước tới tuyệt cảnh. Nhân gian viện trợ, đối với nó mà nói là hy vọng. Nếu không, lấy nhất giới bổn nguyên trí thuần trí tịnh, căn bản không có thể cho phép ngoại vật lẫn vào. Cho dù là cùng tầng thứ bổn nguyên, cũng không được. Nguyên bản ta còn dự định sau đó mượn luân hồi cầu lực lượng tra xét giới này. Chuyện hôm nay, ngược lại cũng bớt đi ta một phen công phu. Dựng thân cùng hắc ám cùng quang minh chỗ giao giới. Trương Đạo Nhất lẩm bẩm, hắn nếu lấy luân hồi cầu mạnh mẽ phá vỡ mà vào giới này, ắt sẽ có thể dùng thế giới chấn động, tất phải khiến cho địch nhân cảnh giác, thậm chí là ngăn cản. Luân hồi cầu hôm nay bất quá mới thành lập, còn có quá nhiều chỗ thiếu hụt, có tiên vương hóa thân tọa chấn, luân hồi cầu lực lượng khó có thể xâm nhập, mà bây giờ có giới này bổn nguyên phối hợp, hắn tiến nhập thật sự là thần không biết quỷ không hay. Nguyên bản đi tới thế giới này tựu không về được, nhưng bây giờ có con đường này, hắn nhưng có thể tới lui tự nhiên. Nếu như ta bản thể đến đây, đánh bất ngờ phía dưới, coi như là tiên vương nhất đạo hóa thân, ta cũng không phải là không có cơ hội chém giết. Đây cũng chỉ là ngẫm lại, hắn đạo chủng đã tiến nhập lột xác mấu chốt kỳ, đạo chủng mọc rễ chắc chắn có thể dùng tâm linh tùy theo tiến hóa. Đây là tốt nhất tâm biến cơ hội. Hắn không có khả năng buông tha. Trương Đạo vừa hiện ở không biết mục đích của đối phương. Hôm nay ở nhân gian vũ trụ, hắn kế hoạch đã bắt đầu. Nếu như hắc ám ăn mòn đến nhân gian, sẽ đối với hắn kế hoạch tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Thành đạo có cướp, ta thành vĩnh hằng lúc, vẫn chưa xuất hiện kiếp số. Xem ra vậy hẳn là ở thiên nguyên nguyên nhân. Cho dù là kiếp số lực lượng, cũng không có thể xâm nhập, mà đi tới giới này. Theo ta tu vi đột phá, kiếp số khả năng cũng nhất định phủ xuống. Cướp có thiên vạn loại, đều là chạy không khỏi nhân duyên tế hội. Mà giới này trong, cho dù là tiên vực đánh xuống thiên kiếp cũng vô pháp lay động Trương Đạo Nhất phần chút nào. Sở dĩ ở trong minh minh lực lượng dưới sự thôi thúc, kiếp số hóa thành người cướp. Người cướp bản chất chính là vô số vừa khớp, như quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn, thẳng đến tu hành giả không thể ngăn cản. Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất ngân bạch trong con mắt, quang hoa lưu truyền, hắn ở thôi toán lần này quan hệ lợi hại. Trước khi hắn đã có chống đỡ cường địch kế hoạch, nhưng bây giờ thấy hắc ám, hắn trực tiếp phủ định bản thân đã từng ý tưởng. Lần này đối thủ rất không giống với đối phương, nếu như là trực tiếp xâm lấn nhân gian giới, hắn có thật nhiều phương pháp kéo dài thời gian, nhưng nếu hắc ám phủ xuống, coi như là hắn cũng khó mà ngăn cản bóng tối lan tràn. Bóng tối này mặc dù không rất tinh khiết, nhưng hạch tâm lại chất chứa cái này một loại cực kỳ siêu nhiên lực lượng. Loại lực lượng này thậm chí siêu việt đạo cảnh. Trương Đạo Nhất cảm giác, đây có lẽ là quả kỳ tầng thứ đông tây. Giới này sau cùng bổn nguyên sớm muộn sẽ bị hắc ám bị diệt. Không bằng dùng để giúp ta giúp một tay. Trương Đạo Nhất thần tính một mặt so với quá khứ càng thêm quyết tuyệt. Đây là một loại cực đoan lý tính. Chỉ vì lợi ích, loại bỏ các loại nhân tố bên ngoài. Theo ý niệm của hắn mọc lên, số lớn nhân giới bổn nguyên đột nhiên dưới vào này phương thiên địa bổn nguyên trong. Theo tới, còn có Trương Đạo Nhất hơn phân nửa ý chí. Hắn lấy đạo chủng quán chú nhân giới bổn nguyên, gần như đem nhân giới bổn nguyên hóa vì mình vật riêng tư. Đây là nhập cổ, hắn nói lại rót ra năng lượng so với nhân giới bổn nguyên còn nhiều hơn. Vì vậy hắn có thể trưởng khống nhân giới bổn nguyên. Hắn muốn như vận chuyển nhân giới bổn nguyên một dạng, đồng hóa giới này đã không trọn vẹn bổn nguyên. Có nhân giới bổn nguyên ăn mồi. Phía thế giới này bổn nguyên không có nửa điểm chống lại năng lực. Long phượng thần thai cũng vô pháp chống lại hắc ám. Tồn chi vô ích, lại là nhất niệm khởi. Nguyên bổn đã hầu như tạo ra tới hai cái thần thai đột nhiên tan rã. Hóa thành nhất bổn nguyên long phượng thần lực. Bổn nguyên trong, rồng bay phượng múa, quang vũ đều, hà quang vạn đạo, long phượng trình tường hình dáng. Đạo tẫn thế gian mỹ hảo. Sát nhập hắc ám, vừa thấy hắc ám mặt thật, luân hồi cầu bên trong, Trương Đạo Nhất thần thai hóa thân trong đột nhiên lao ra một vệt ánh sáng, cũng trực tiếp đầu nhập phía thế giới này. Đây chính là hắn tính cách, sẽ bất động không dung. Nếu thần quy ngủ đông, không hiện nửa điểm dị tượng, mà một khi động, giống như tiềm long xuất uyên, khuấy động thiên địa phong vân. Trước khi hắn còn không có ý định trực tiếp đối mặt tiên vương hóa thân, nhưng bây giờ hắn cảm thấy nguy cơ, cũng có vài phần quấy rầy tiên vương hóa thân bố trí tiền vốn. Hắn biết được, nếu mặc cho đối phương bố trí đi, hắn chắc chắn rơi vào phía dưới. Trong kiếp số, một bước chậm, đó là từng bước loạn. Hôm nay đã có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.